chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335 lại lần nữa đi vào thanh phong giới. Hắc Mặc Tư miệng phun máu tươi, ánh mắt thị huyết nhìn Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, người cấp bản tôn chờ. Sớm hay muộn có một ngày, sẽ làm ngươi trở thành bản tôn cấm luyến. Rồi sau đó, chật vật hô lớn, lui lại, dẫn theo sở hữu ma quân, chật vật đào tẩu, mà ở hắn đào tẩu lúc sau. Tư Đồ Phong cả người, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Hôn mê bất tỉnh, thần quân thần hậu đại kinh thất sắc nói. Tiểu Phong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi qua đi dò xét một phen, cau mày nói. Không tốt, ma khí nhập thể, Cố Nam Tích cấp vội vàng tiến lên, đem hắn nâng dậy làm tốt, rồi sau đó chính mình ở hắn trước người đả toa, dùng tự thân ma khí, đi luyện hóa trong thân thể hắn ma khí, nhưng những cái đó ma khí quá ngoan cố. Vô luận như thế nào, đều không thể từ trong thân thể hắn rút ra đi, hoàn toàn là bởi vì... Hắc Mặc Tư đối Tư Đồ Phong chấp niệm quá sâu, liền trên người hắn ma khí. Đều quấn quanh Tư Đồ Phong không bỏ, nếu không phải có Cố Nam Tích. Chuyên môn khắc chế này đó ma khí, Tư Đồ Phong bị ma hóa, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà những cái đó ma khí. Bị Cố Nam Tích luyện hóa lúc sau, biến thành trong thân thể hắn cái loại này, không có ăn mòn năng lực ma khí. Nhưng chính là rút ra không ra, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn gia nhập rút ra. Đều không có cái gì chứng dùng, những cái đó ma khí. Cũng kinh ở trong thân thể hắn sinh căn giống nhau, thần quân thần hậu. Không khỏi cau mày lên, sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Cũng sẽ không bị ma khí ăn mòn. Nhưng chính là những cái đó ma khí. Có thể hay không ảnh hưởng Tiểu Phong tiên khí. Cố Nam Tích lắc lắc đầu nói. Thần quân thần hậu yên tâm, ta cũng là, thần ma song tu, cũng không có cái gì ảnh hưởng, kia liền hảo. Tiểu Phong chúng ta trước mang đi, các ngươi về đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua Tam Sinh chỉ nói. Đáng thương Thanh Thanh kia nha đầu a, lại muốn hạ phàm gặp nạn khó khăn, này hai đứa nhỏ a, từ đầu tới đuôi liền cùng gặp trời phạt dường như, tai nạn không ngừng. Bất quá tiên đoán tộc đã sớm tiên đoán quá, bọn họ cuối cùng, sẽ hỷ kết liên lý, Tiểu Phong sẽ đăng cơ vì thần quân, nha đầu, cũng sẽ tiếp nhận ta thần hậu vị trí, về sau bọn họ hài tử, cũng sẽ thuận lợi sinh ra, liền lo lắng có biến cố a. Tính, con cháu đều có con cháu phúc, cũng thao không được như vậy đa tâm ai, cũng không có biện pháp, này hai cái tiểu nhân hạ phàm một chuyến. Cũng chưa cùng chúng ta nói qua, trở về liền ra chuyện này, hạ phàm. Đúng vậy, đi lôi thần đài nơi đó đi. Thần quân thần hậu phản ứng lại đây nói. Đối, mỗi lần tiểu tử này mang theo Thanh Thanh phạm sai lầm. Đều là hắn kia cụ phân thân chịu tội, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ nói. Này nếu không phải ta đồ nhi a, như vậy lăn lộn chính mình phân thân. Ta đều có tưởng chụp chết hắn xúc động, đừng nói ngươi. Thân nhi tử ta đều tưởng trù đã chết đi thôi. Tốt xấu, cũng che chở một chút, bản thể xảy ra chuyện nhi, phân thân cũng là có thể tạo được đại tác dụng mà Tư Đồ Phong phân thân. Cũng đích xác đã đi lôi thần đài, đang ở Trắc Thiên Lôi. Nên phách nhiều ít hạ, nhưng kia lôi thần trên đài. Lại chậm chạp không có biểu hiện, thần hậu mang theo Tư Đồ Phong hồi thiên cung, Nguyên Thủy Thiên. Tôn cùng thần quân thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy kinh hỉ, thần tiên hạ phàm, tất nhiên sẽ đã chịu trừng phạt, có thể, lôi thần đài. Lại chậm chạp không có cho Tư Đồ Phong trừng phạt, chẳng lẽ là bởi vì, lần này bọn họ hạ phàm, làm cái gì hưởng ứng thiên đạo sự tình, Tư Đồ Phong phân thân. Cũng thực kinh ngạc nhưng thực mau liền vui vẻ tiếp nhận rồi, chủ thể đã xảy ra cái gì? Hắn đều biết được thực bình tĩnh từ lôi thần đài. Đi xuống tới, phụ quân, sư phó, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày nói. Lần này hạ phàm, đều làm chút cái gì? Có không chờ ta trở lại cùng các ngươi giải thích? Ngươi muốn đi đâu? Tìm nha đầu, còn hạ phàm a? tìm không thấy, bản thể sẽ không tỉnh. Thần quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhíu mày nói, đây là vì sao? Mất đi thần trí, nha đầu sẽ không tới, bản thể liền sẽ không thức tỉnh. Kia tiểu tử, cố ý vẫn là, tính, cũng không tính, hắn bị trọng thương, ma khí quấn quanh, tuy rằng không phải Hắc Mặc Tư ma khí, là Cố Nam Tích ma khí, nhưng, như cũ là ma khí, tiên khí, là bài xích ma khí, giống Cố Nam Tích cái loại này, ngay từ đầu ma khí liền ở trong cơ thể, rồi sau đó đi tu tập tiên khí, thần ma song tu, sẽ phương tiện rất nhiều, nhưng, chủ thể là, tiên khí đã rất cường đại, lại đột nhiên bị mạnh mẽ nhốt đánh vào ma khí, tiên khí sẽ bài xích ma khí, sẽ ở trong cơ thể làm đấu tranh, hắn một chốc, là tỉnh không được, thả còn cần người vẫn luôn trông chừng, nếu không tẩu hỏa nhập ma, đều có khả năng, cư nhiên là như thế này, còn hảo có phần đang ở, nếu bằng không, Từ Đồ Phong đều hôn mê, ai cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ a. Chỉ là, người đi phàm trần, tìm về nha đầu, cùng hắn hôn mê có gì liên hệ, là động lực, chỉ cần nha đầu đã trở lại, hắn là có thể có động lực, thực mau tỉnh lại, đảo cũng là, ai, vậy ngươi liền đi thôi, kia nha đầu, cũng không biết hiện tại thế nào, chúng ta này liền trở về, cấp kia tiểu tử hộ pháp, hảo, thân sư phó hòa thân ba ba. Từ Đồ Phong cũng không khách khí, trực tiếp đi Tam Sinh Trì. Nhảy xuống, lại cùng Trần Thanh Thanh, không có ở một cái thế giới, hắn là đi phía trước phàm trần, mà Trần Thanh Thanh lại bị đánh tới Thanh Phong giới, pháp lực mất hết. Trở thành một người bình thường, trong cơ thể cảm giác có tiên khí ở, lại không cách nào vận dụng, ta là cái đi, này Ni Ma thật đúng là chính là bị đánh trở về nguyên hình. A. Một chuyến trở lại trước giải phóng a. Cũng may, là người, không phải chim chóc, tốt xấu cũng là cái an ủi, Thanh Phong giới. Đã từng có vô số hồi ức địa phương, đáng tiếc Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc. Dương Duệ đều đi thiên giới, bằng không, còn có thể có người ôn chuyện, đều đi qua như vậy nhiều năm. Đã từng cũ thức, chỉ sợ đã sớm chết già, nhưng thật ra nghe Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nói qua. Bạch hổ cùng Chu Tức sinh một con trường cánh bạch hổ. Đặc biệt nghiêu bức cùng phong cách bằng không, đi tìm hắn ôn chuyện. Trần Thanh Thanh giờ phút này chỉ nghĩ mắng một câu. Hắc Mặc Tư, tà nhật ngươi đại gia, vương bát đàn, hỗn cầu, lão tử mới vừa trời cao. Liền cấp đánh hạ tới, ngươi cấp lão tử chờ, lại ngăn không được lo lắng Tư Đồ Phong an nguy, nàng là bị đánh hạ tới. Từ Đồ Phong giống như tưởng kéo hắn, không giữ chặt, bị nhấc lên đi, còn không được tìm Hắc Mặc Tư liều mạng a. Chính mình hiện tại ra sao? Hắn phỏng chừng cũng không biết, nghe nói Tam Sinh Trì. Nếu bị đánh sai xuống đất phương, rất có khả năng liền đầu thai chuyển thế, từ đầu bắt đầu rồi, nếu là như vậy liền rất đáng sợ. Nàng hai đứa nhỏ đều phải không có yên lặng sờ soạn một phen bụng. Trần Thanh Thanh thư khẩu khí, tóm lại bọn nhỏ là an toàn, nhưng Thanh Phong giới nàng là hiểu biết, cường giả vi tôn thế giới. Nàng hiện tại có tiên khí, yêu khí, lại đều không thể dùng, tựa nơi này bị hạ tiên khí cùng yêu khí cấm chế giống nhau. Liền như vậy cái, ai có điểm bản lĩnh, đều có thể cho nàng đòn hiểm một đốn thế giới. Trần Thanh Thanh thật đúng là chính là, nguy cơ cảm 10 phần a. Hết chương.